Trời mấy con hỏi gì vậy? Không người thứ ba đến một người đang nói chuyện chết luôn. Con này thầy là nguyên nhân làm sao họ chết và họ chết cái gì? Họ đã xin gì đâu? À, con muốn hỏi như thế nào? Mà có hai người nói chuyện với nhau hả? Dạ, hai người đang nói chuyện với nhau, hai người cùng lớn tuổi đang nói chuyện với nhau. Không có người thứ ba đến thì có một người chết luôn. Lớp lên mấy cái thì chết luôn thì con này thầy là không nguyên nhân gì và cái người chết đấy thì họ phải làm những việc thanh thần những con người. À, như thế nào? Con muốn nói như thế nào là có hai người nói chuyện với nhau? Không có câu chuyện thì con không biết, con chỉ biết là hai người đang nói chuyện với nhau. Có người thứ ba đến thì vẫn đang nói chuyện, người thứ ba đến một người chết luôn. À, có cái chuyện gì kỳ vậy? Hai trong người nói chuyện ạ. Hai cái người đang nói chuyện, có người thứ ba đến thì trong hai người này có người chết. Có phải vậy không? Thì cái chết của hai người này thì thôi, chứ đâu phải người thứ ba đến mà người đi đến bắt hồn người ta chết không? Con nói này, này bây giờ thí dụ như hai người này nói chuyện, họ nói chuyện gì không biết, nhưng mà lại có người thứ ba đến rồi họ chết. Thì chẳng hạn bây giờ thí dụ như nè, thầy ngồi đây nói chuyện với con, rồi có cô Huệ Ân đến, thì một lúc sau cô Huệ Ân về thì con bật ngửa ra chết, có phải không? Có ý vậy phải không? Dạ, con thưa thầy. Hay hoặc là thầy bật ngửa ra chết. Con thưa thầy là cái người mà đến cũng chưa đi thì vừa đã chết luôn ạ. Cái người mà đến, thí dụ như bây giờ đây thầy với con nói chuyện, cô Huệ Ân đến là ba người, rồi ba người này bật ngửa chết luôn. Dạ, một người chết ạ. Có một người chết. Dạ. Thì cái chuyện đó là bình thường thôi. Còn cái chuyện mà gặp nhau nói chuyện rồi đi ai đi về nấy thì cái người mà chết đó đâu phải người được. Cái người thứ ba đến để mà cái người này dắt cái người này chết theo sao? Không phải. À, cái người này, có người mà thứ ba đến á, họ có cái nói bực tức như thế nào để làm cho người kia tức quá đó, chết thì có lý. Còn này con nói không biết họ nói gì. Hai người này đương nói chuyện, người này đến thứ ba có mặt thôi rồi bật ra chết người. Trời đất ơi. Chứ không phải là cái người thứ ba đến á, xói chỉa một cái người trong hai người đương nói chuyện mà xói chỉa một người. À, chị làm như vậy đó là chị cướp việc nhà tôi hoặc là chị cướp chồng tôi, tôi bây giờ đâm gì cho chị chết. Thật sự đó, cái người này oan ức quá, tức quá, bây giờ nó đứt mạch máu não, tức thần kinh, người này bật xuống nằm mà chết. Thì cái đó lý do là có thể là cái trường hợp đó, bởi vì mình không có làm điều đó mà cái cô này cô đến cô chửi mắng mình trời sáng sảng như vậy, cô không bắt được cái chứng cứ gì hết mà cô chửi mình như vậy. Cô này tức quá nói không được mà lại thần kinh mình lại yếu rồi, cho nên nó bực quá cho nên gì vậy mà đứt mạch máu não mà ngã lăn đùng ra chết như vậy. Mà hai người để đang nói chuyện mà người này đến chửi người kia mà tức quá, vừa là xấu hổ với cái người bạn mình đương nói chuyện, cho nên tức quá mà người này chết, đứt mạch máu não mà chết, thì cái đó có. Chứ không mà người này đến không nói gì hết mà bật ra chết. Chuyện đó con bạch thầy người thứ ba đến không nói gì, không có nói gì hết mà sao lại chết kỳ vậy? Là chết là tại cái người này bệnh gần chết rồi. Không, cái đó là nó cái trường hợp đó nó không có nè.